Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Lâm Ngữ Băng. Rốt cuộc là ai dạy nàng bài hát này? Lăng Phong nhẹ giọng hỏi chính mình. Rất rõ ràng bài hát này cũng không phải trước mắt cái này ca cơ chính mình sẽ. Bởi vì nàng là một thú nhân, coi như là cùng mình như thế, như kỳ tích xuyên Việt đến thế giới này. Cũng không thể có thể là một thú nhân. Ạch, có thể giống như chính mình. Tá thi hoàn hồn. Này không có khả năng lắm đi. Có lẽ là trước đây người xuyên Việt. Để lại mà thôi. Không đồng thời xảy ra chuyện như vậy độ khả thi còn khá lớn một điểm. Tuy rằng khả năng này đồng dạng tiếp cận linh. Cái này hà tất suy nghĩ nhiều. Trực tiếp hỏi là được rồi. Lăng Phong ám đạo hồ đồ. Nghe được đến từ Cố Hương thanh âm của. Liền để chính mình thay đổi không bình thường. Không có dĩ vãng bình tĩnh. Tuy rằng hắn biết rõ khả năng này rất nhỏ. Có điều nhưng vẫn là ở trong lòng cho rằng cái này là cùng mình như thế đến từ địa cầu người lưu lại. Lúc này ca cơ đã dừng lại ca sướng. Không phải là bởi vì Lăng Phong vẻ mặt. Mà là bởi vì đây đã là nàng cuối cùng ca khúc. Người trước tiên lại đây. Lăng Phong hướng về cái kia ca cơ ngoác ngoác tay. Sau đó nói, cái kế tiếp ai? Tiếp tục, Lăng Phong muốn rõ ràng biết đến cùng nơi này còn có ai hay không sẽ những khác ca. Cái này cũng là hắn hôm nay tới nơi này nguyên nhân. Ngày hôm nay hắn vớ vẫn đi dạo thời điểm, nghe được một thú nhân bé gái ở rên lên một ca khúc. Tuy rằng không phải rất tiêu chuẩn, cũng không phải rất toàn bộ, hơn nữa còn chỉ là hừ hừ mà thôi. Có điều Lăng Phong lại nghe ra bài hát này chính là Trung Quốc cổ khúc Nguyệt Mãn Tây Lâu. Có thể đây chỉ là đúng dịp. Có điều lại làm cho Lăng Phong không bỏ xuống được. Muốn nghe nghe bài hát này hoàn chỉnh dáng vẻ. Liền sẽ đến cái này ca khúc khởi nguồn Địa Vân Vũ Lâu. Khi hắn đứng ở trước cửa thời điểm. Lại cân nhắc đến mình bây giờ thân phận. Tựa hồ đi vào có chút không được. Có điều cuối cùng vẫn là lấy tiểu miêu cái này không thể xưng là cớ cớ. Đi vào cái này hắn hiện tại vốn không nên tới địa phương. Đương nhiên không có lấy cớ này. Hắn cũng như thường sẽ đi vào. Vì vậy tin tức đối với hắn mà nói quá quan trọng. Loại này tha hương ngộ cố chi tâm tình ở trong lòng của hắn vô hạn hóa mở rộng. Kỳ quái, làm sao vẫn chưa có người nào đi tới. Lăng Phong nhìn sân khấu. Tự vừa cái kia ca cơ xuống sau khi sẽ thấy cũng không có ai đi tới. Lăng Phong công tử, đây đã là cái cuối cùng. Hồ ly nữ, giải đáp Lăng Phong hiện tại nghĩ tới vấn đề. Nha, các ngươi nơi này ca cơ ít như vậy sao? Làm sao nhanh như vậy cũng chưa có. Lăng Phong thuận miệng nói một câu. Không phải rất lưu ý mình ở nói cái gì. Bất quá hắn không thèm để ý. Có người cũng đang ý. Chỉ là không có dám nói ra mà thôi. Ít, người đều ngồi ở chỗ này mấy tiếng. Theo, đè như ngươi vậy thay người tốc độ. Chính ngươi ngẫm lại chúng ta nơi này có bao nhiêu người. Còn nói thiếu. Hồ ly nữ trong lòng tàn nhẫn mà nói rằng. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi vừa hát ca tên gì? Nơi này còn có bao nhiêu người biết? Vẫn không có tương tự ca. Lăng Phong trực tiếp cắt đề tài chính. Hỏi cái kia ca cơ nói, a cái này, ta, chấm ngoặc kép, ca cơ không biết tại sao vậy, thật giống không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Có vấn đề gì không? Là dạy ngươi người không cho ngươi tiết lộ sao? Lăng Phong nhìn thấy tình huống này, tưởng dạy này ca cơ người không muốn để người ta biết thân phận, không muốn bị người biết hắn lai lịch đặc thù, không phải. Chỉ là ta còn không nghĩ thật nên làm sao trả lời. Ca cơ liền vội vàng nói. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, ha ha, thật không tiện, là ta quá gấp. Ngươi từ từ nói, nguyên lai là vì cái này. Có điều vậy thì vì cái này có gì tất lớn như vậy động can qua. Muốn thanh trường, nói thẳng chính mình tìm bài hát này ai sẽ là có thể. Thật không rõ hắn đang làm cái gì. Phượng Ngọc ba người trong lòng đồng thời bốc lên ý nghĩ này. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. Lăng Phong chính là vì tìm bài hát này mà tới. Ca cơ sửa sang lại một hồi. Nói rằng, bài hát này nơi này ngoại trừ ta không có ai biết. Bất quá ta cũng không biết tên gọi là gì. Chỉ biết là một người tộc thiếu nữ hát. Ta là nghe nàng hát thời điểm học được. Nhân tộc thiếu nữ. Lăng Phong lặp lại một hồi sau. Lại hỏi. Ngươi đang ở đây nơi nào gặp phải? Đại khái là nửa năm trước thời điểm. Vào lúc ấy ta còn ở trong thôn. Kẻ loài người kia thiếu nữ cùng nàng hộ vệ đi ngang qua thôn của chúng ta. Cũng ở nơi đó một đêm. Ở đây ngày buổi tối. Nàng ở thôn Tử Nguyệt Nha Hồ ven hồ. Lẳng lặng nhìn trong bầu trời đêm song nguyệt. Cứ như vậy ở nơi đó đứng yên thật lâu. Ca cơ thật giống lại trở về lúc trước thời điểm. Lại nàng suốt đời khó quên trong hình. Mỗi khi nhớ tới cái này thời điểm. Nàng sẽ vui mừng chính mình đêm đó trộm đi ra xem mặt trăng. Mới có thể gặp phải như vậy một cô thiếu nữ. Còn nghe được. Sau đó, nàng bắt đầu quay về hồ nước hát nổi lên bài hát này. Nàng hát không biết tốt hơn ta trăm lần, ngàn lần, đặc biệt là nàng hát thời điểm. Loại kia yêu thương cảm tình, là ta không cách nào học được. Cũng là bởi vì đêm đó, ta mới biết cái gì là ca. Mới đến đây bên trong trở thành một tên ca cơ. Ca cơ chia rất nhiều loại. Có chân chính vì ca sướng mà ca sướng. Có vẻn vẹn vì lấy lòng khách mời mà hát. Đương nhiên cũng có phân bán nghệ không bán thân như vậy. Kỳ thực cái đại lục này nghệ cơ lâu. Rồi cùng Trung Quốc cổ đại thanh lâu như thế. Là tài nữ xuất hiện lớp lớp địa phương. Nàng sẽ là ai? Có hộ vệ. Liền biểu thị thân phận không thấp. Nàng đến thú nhân đế quốc có mục đích gì? Vì sao lại yêu thương? Những vấn đề này ở Lăng Phong trong đầu né qua. Đêm đó sau khi, người có còn hay không gặp nàng? Đã không có, nàng liền ở một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm rồi rời đi. Ca cơ nghe được Lăng Phong cái vấn đề sau lắc đầu một cái. Cái kia lúc đó nàng có hay không lưu lại tên? Tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Không có, ca cơ vẫn là lắc đầu. Nha, ta biết rồi. Lăng Phong nhíu mày lại. Đây nên làm sao tìm được? Cái kia, chấm ngoặc kép, ca cơ còn muốn nói điều gì? Lại bị người đánh gãy. Long Thiên, bài hát này đến cùng có cái gì vấn đề? Nguyệt Lan Hinh không nhịn được hỏi. Lăng Phong nhìn phía trước. Hồi đáp, bài hát này thế giới này ngoại trừ ta. Sẽ không có người biết. Mà bây giờ nơi này nhưng có người biết. Điều này làm cho ta nghĩ không thông. Có cái gì không nghĩ ra. Nhất định là ngươi hát cho người khác nghe qua. Nguyệt Lan Hinh đối với Lăng Phong khịt mũi con. Thường, ta thật là hát cho tiểu thư nghe qua. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhớ lại một hồi. Nhớ tới một chuyện, tiểu thư, có thể làm cho hắn tôn xưng vì là tiểu thư sẽ là ai? Ai có thể có tư cách này? Gọi nào đó tiểu thư không không kỳ quái. Đây chỉ là kính ngữ. Thế nhưng thuần túy lấy tiểu thư hai chữ xưng hô. Bình thường chỉ có thuộc hạ đối đầu ti xưng hô. Lấy Lăng Phong địa vị. Coi như là đế quốc công chúa cũng không nhất định so với hắn thân phận cao. Mà có thể làm cho hắn gọi tiểu thư cái đại lục này tuyệt đối không có ai có tư cách. Thế giới này có một người có thể để cho Lăng Phong xưng là tiểu thư. Chỉ có điều chuyện này có rất ít người biết mà thôi. Người này chính là Lăng Phong vừa xuất hiện rừng rậm gặp phải cái kia trong xe thiếu nữ. Tuy rằng hắn đến bây giờ còn không biết tên thiếu nữ này là ai. Lớn lên là một bộ hình dáng gì. Có điều ở đây một đoạn cuộc sống ở chung vừa đến. Hắn theo thói quen gọi chi nàng vì là tiểu thư. Thế nhưng cũng không biểu thị Lăng Phong coi nàng là làm chính mình thủ trưởng. Lúc trước Lăng Phong đã từng cùng trong xe thiếu nữ sóng vai ngồi cùng một chỗ xem mặt trăng. Đây chỉ là trùng hợp một lần. Cũng là bọn họ một lần duy nhất. Có thể ngồi gần như vậy. Mà chính là lần đó Lăng Phong biểu diễn hắn ca khúc tú. Nhẹ nhàng giảng giải ca từ. Chỉ là hắn nhưng là một âm nhạc ngớ ngẩn. Mặc dù biết làm sao hát. Làm thế nào dạng cũng hát không được. Luôn chạy điều. Điều này làm cho chính hắn phi thường phiền muộn. Rõ ràng trong đầu đã nghĩ kỹ làm sao hát. Lúc đó ra miệng liền biến thành một chuyện khác. Coi như đầu óc của hắn có cỡ nào phát đạt. Nhưng thủy chung kéo không nhúc nhích được hắn âm nhạc thần kinh. Chỉ có điều, ban đầu ta chỉ là hát một lần. Hơn nữa còn là như vậy ngũ âm không hoàn toàn. toàn bộ tẩu điều. Tiểu thư không thể đang nghe qua một lần sau khi liền học được, không có ai có thể làm được. Trừ phi người này ở âm nhạc trên thiên phú phi thường vô cùng cao. Cao đến khó mà tin nổi. Lăng Phong sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ đến vừa ca từ. Tựa hồ cùng mình giảng giải thời điểm điền gần như. Lẽ nào thật sự chính là tiểu thư sao? Cái kia, ta có thể nói hay không sự kiện? Ca cơ tiểu tâm rực rực hỏi. A, mời nói. Lăng Phong lập tức trở về nói. Kỳ thực ta vừa còn có lời chưa nói xong. Ca cơ dừng một chút. Tiếp tục nói. Ban đầu ta tuy rằng không biết nhân loại kia thiếu nữ là ai. Bất quá bây giờ cũng đã biết. Cái gì? Người biết. Vậy ngươi nói mau a. Lăng Phong kinh hỏi một câu sau. Liền lập tức thúc giục. Kỳ thực các ngươi nên đều biết nàng. Nàng ở nhân tộc bên trong danh tiếng rất lớn. Thậm chí ngay cả toàn bộ đại lục đều biết tên của nàng. Ca cơ trong mắt xuất hiện sùng bái tình. Hai mắt sương mù mông lung nhìn phía trước. Ngoặc kép chấm hỏi. Có danh tiếng. Là ai? Không chỉ là Lăng Phong. Liền những người khác cũng không biết nói tới ai. Nàng chính là lớn lục đệ nhất ca cơ Lâm Ngữ Băng. Ca cơ nói ra một Lăng Phong gần như quên tên. Mà Lâm Ngữ Băng chính là nàng sùng bái rất đúng giống. Muốn lấy nàng vì là học tập đối tượng. Lâm Ngữ Băng. Lăng Phong lúc này nhớ tới mấy năm trước. Cái này Lâm Ngữ Băng trong chớp mắt đưa vài tờ hạng nhất phiếu cho mình. Còn muốn chính mình đi quan sát nàng biểu diễn. Mà sau đó nhưng xảy ra vấn đề rồi. Để hắn không cách nào biết Lâm Ngữ Băng làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Lẽ nào cái này Lâm Ngữ Băng là cùng mình như thế? Đến chi cùng địa cầu? Nếu là như thế, hết thảy đều khá là đơn giản. Nàng trở thành đệ nhất ca cơ. Sẽ nguyệt mãn Tây Lâu liền thay đổi rất bình thường. Nếu như không phải nói. Nàng kia bài hát này vậy là cái gì địa phương học được? Tại sao lúc trước sẽ tìm chính mình tham gia nàng buổi biểu diễn? Tất cả những thứ này sẽ thay đổi khiến người ta khó hiểu. Đi hỏi một chút liền biết. Tìm tới nàng. Để sau làm cho nàng nói ra sự tình ngọn nguồn. Ừ, cứ như vậy quyết định. Lăng Phong đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Long Thiên, người muốn đi nơi nào? Xem Lăng Phong không lên tiếng chào hỏi cứ như vậy rời đi. Để còn không biết xảy ra chuyện gì Nguyệt Lan Hinh cổ họng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Tìm Lâm Ngữ Băng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.